Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 huyệt động. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền tính là ước pháp tam chương. Giang Nam Như Thư khẩu khí, nói, đúng là, Độc Cô Chín nói xong, liền tự Giang Nam Như trong lòng ngực đem kia tứ tượng tiểu thú tiếp nhận. Quở Trách nói, người này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, nếu không có là bởi vì ngươi, lão tử như thế nào sẽ đáp ứng loại này điều kiện. Hắn Quở Trách xong kia tiểu thú, xoay người đối Giang Nam Như nói, này thập vạn đại sơn sâu không lường được, ta cũng chỉ là này một mảnh lĩnh chủ thôi, lại hướng nơi khác, nhưng không về ta quản hạt, người cũng không nên chạy loạn. Nói xong, liền ném cho Giang Nam Như một khối ngọc bài, tự cố đi. Giang Nam Như đem kia ngọc bài tiếp được, trong lòng lại là âm thầm khí khổ. Nàng tuy rằng không có mất đi cái gì, lại vô cớ thành người khác thị thiếp, cũng có thể nói là lô đỉnh. Nghĩ đến đây, không khỏi một trận thất thần. Giang Nam Như tựa hồ trong nháy mắt mất đi cái gì giống nhau, lại tựa hồ không có vứt bỏ cái gì, một trận hoảng hốt. Cư nhiên thiếu chút nữa chính mình không quen biết chính mình. Nàng đem linh thạch chậm rãi thấm vào kia ngọc bài, mới biết kia nguyên là một khối thân phận ngọc bài. Ngọc bài chung còn mang thêm một cái bản đồ, một vòng màu đỏ đánh dấu, đánh dấu Độc Cô Chín địa bàn. Kia màu đỏ chỉ là chiếm cứ thập vạn đại sơn nho nhỏ một bộ phận, cùng ba thục châu giáp giới. Đến nỗi bên cạnh lại còn có một tảng lớn chỗ trống khu vực. Đây là Giang Nam Như có chút không rõ, nghi hoặc hỏi, đây là địa bàn của ta lâu. Kia Độc Cô Chín lại là ha ha cười, tiếng cười chưa đình, thân ảnh lại là biến mất không thấy. Giang Nam Như trong đầu nghĩ kia bản đồ, tâm không khỏi linh hoạt lên, không cấm muốn đi chung quanh chuyển động một chút, kiến thức một chút không giống nhau phong thái. Chỉ là nghe kia Độc Cô Chín ý tứ, mỗi cái lãnh địa đều có bất đồng lĩnh chủ. Thả bất đồng lĩnh chủ chi gian, tựa hồ quan hệ còn không phải như vậy trong sáng. Giang Nam Như rốt cuộc ở thập vạn đại sơn chung dàn xếp xuống dưới, tựa hồ cùng nàng phía trước suy nghĩ không lắm giống nhau. Lúc này ở núi lớn bên trong, nàng vốn là muốn đại làm một hồi, lại không nghĩ như thế bình thản, như thế dung nhập trong đó. Kia Độc Cô Chín tựa hồ cũng không có tới quấy giày Giang Nam Như ý tứ. Quả thực cùng hắn phía trước theo như lời giống nhau, chỉ là cùng kia Giang Nam Như tâm sự nói chuyện phiếm, lại không tồn hắn tưởng. Nơi này dãy núi phập phồng, nhiều có núi cao. Giang Nam Như lựa chọn một chỗ độc phong, ở độc phong sườn núi mở ra một cái sơn động. Nàng vốn là có pháp lực trong người, tuy nói vô điền hải rời núi khả năng, ở sơn thể bên trong sáng lập cái huyệt động lại là dễ dàng. Nàng vốn là một người cư trú, không giống kia Độc Cô Chín giống nhau hào khí. Sơn động sáng lập tự nhiên cũng tú khí khẩn, kia sơn động như ở nhà nơi ở giống nhau. Một cư một năm, thật là an tĩnh, phòng ngủ giả dạng đổi mới hoàn toàn. Như thế tục nữ tử khuê các giống nhau, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Giang Nam Như tự rời đi Giang Phủ, hồi lâu chưa từng có như thế sinh hoạt. Nhìn rực rỡ hẳn lên phòng ở, cư nhiên một trận thất thần. Kia độc phong dưới có nói dòng suối róc rách, hoàn cảnh thật là thanh u. Giang Nam Như thấy kia dòng suối không lắm chảy xiết, lại hỉ kia thủy thanh triệt trong sáng, liền cách làm đem kia dòng suối dẫn đường ngọn núi phía trên. Nước hướng nơi thấp chảy chảy, tự kia cửa động chảy xuống, cư nhiên giống như thủy mành giống nhau. Sơn động không cửa, dùng kia dòng suối che lấp, cư nhiên rất có một phen ý vị. Dòng suối nhưng che đậy huyệt động, cũng nhưng che đậy con muỗi, duy độc có một tia hơi ẩm thỉnh thoảng thấm vào. Giang Nam Như đem phòng ở cải tạo, lưu ra thật dài đường đi, đợi cho khách thất cùng phòng ngủ, liền đã không có một tia hơi ẩm, thậm chí rất là thoải mái thanh tân. Hết chương.